Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Con Ni Châu. 1600 thêm, cầu nguyệt phiếu, Sawaru vòng nhãn chung quanh, trong hư không, đủ loại hào quang áp bách tới, rất nhiều phân loạn tâm linh bí cảnh, liên thông người khác nhau, mang đến vui sướng, bi thương. Bình tĩnh, sầu lo, điên cuồng các loại trải nghiệm, bên tai là lộn xộn mà trầm thấp nói mớ, đủ loại tin tức thông qua con mắt, lỗ tai, thậm chí tâm linh truyền thâu mà vào, cơ hồ đưa hắn bức điên. Trong chốc lát, chung quanh hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa, trước mắt lại hiện ra một cái vòng xoáy khủng bố, một đôi bàn tay của phụ nữ. Theo vòng xoáy bên trong duỗi ra, bóp lấy cổ của hắn. A, Sawaru hô nhỏ một tiếng, giật mình tỉnh lại, lấy xuống che ở trên mặt mũ. Tiên sinh, ngươi không sao chứ? Tại hắn đối diện, một người hành khách tò mò mà lại dẫn một điểm lo âu hỏi thăm. Tạ ơn, ta chỉ là làm cái ác mộng. Sawaru lấy phép nói tạ. Dưới chân hơi nước xe lửa thiết luân cùng đường dây ma sát chấn động không ngừng truyền đến. Ngoài cửa sổ, từng màn phong cảnh nhanh chóng lướt qua. Lúc này mới nhớ tới, mình đã rời đi lâu đài lục thủ, tùy ý mua một tấm đi tới trung bộ vé xe lửa. Vừa rồi ác mộng, quá mức chân thực, đại biểu ta tiềm thức cảnh báo sao? Bình tĩnh trở lại về sau, Sawaru trầm mặc. Suy tư vừa rồi phát sinh biến hóa, điều này nói rõ, linh giới bên trong xác thực ẩn chứa nguy hiểm, này cực lớn khả năng đến từ cặp kia tay của nữ nhân. Nó tượng trưng cho Beatrice, tâm linh giới cảm ứng là hai chiều, nếu Sawaru có thể cảm giác được Beatrice vị trí, Beatrice đồng dạng có khả năng trái lại định vị hắn, cho nên về sau, ta không thể tại cùng một nơi đợi quá lâu. Đồng thời, tốt nhất vẫn là nhằm vào học tập một chút phong tỏa tâm linh kỹ thuật. Đây chỉ là thần bí học giả phụ thêm năng lực, không ngừng rèn luyện là có thể. Mặt khác, ta có khả năng khẳng định, Beatrice cũng không có tấn thăng truyền thuyết cấp bậc bất tử giả chi vương. Nếu như nàng tấn thăng truyền thuyết, 8 phần 10 có khả năng thông qua chủ phó khế ước. Đảo ngược nguyền rủa ta cái này chủ nhân, cho nên kế hoạch lúc trước yếu lược hơi sửa chữa, không thể áp chế chính mình trước giai, mà là tận lực thu hoạch kinh nghiệm, cam đoan tùy thời tùy chỗ đều có thể thăng cấp trạng thái. Đây cũng là Sawaru rời đi lâu đài lục thụ một trong những nguyên nhân. Không có mê tỏa, bên trong vòng liền mất đi sắc rùa đen, bị thẩm thấu khả năng một thoáng gia tăng. An toàn của mình khó mà đạt được cam đoan, đặc biệt là tại xác định có như thế một cái tà giáo thanh nữ nhìn chăm chú điều kiện tiên quyết. Trừ cái đó ra, liền là bên trong vòng bên trong, đã không có thể cung cấp cho mình chiến đấu trưởng thành không gian. Liền trong tiệm sách phụ thêm điểm kinh nghiệm tàng thư. Chính mình cũng thấy không sai biệt lắm, thậm chí còn có một chút như vậy khác người. Trộm bên trên tầng thứ 5, đọc qua đại sư cấp nghề nghiệp tin tức, một khi bại lộ, cũng không phải thú vị, mặc dù lần này xin phép nghỉ nói là vì giải sầu. Trên thực tế Sawaru cơ bản không chuẩn bị đi trở về. Trừ phi, hắn tương lai tấn thăng đến truyền thuyết nghề nghiệp, cái kia trước đó ngược lại là việc nhỏ, lâu đài lục thụ nói không chừng sẽ chủ động hoan nghênh hắn trở về. Món thường, đồ uống, lúc này, một tên nữ nhân viên phục vụ đẩy xe nhỏ, theo chật hẹp hành lang đi qua, đây là đến bữa ăn điểm, mặc dù hơi nước xe lửa bên trong có chuyên môn toa ăn, nhưng vậy hiển nhiên là cho thượng lưu xã hội người sử dụng, làm bình dân cùng giai cấp tư sản dân tộc, vẫn là tự mang chiếm đa số bởi vì hơi nước xe lửa cung cấp món thường kéo dài truyền thống. Làm được lớn khó ăn, còn rất đắt, nhưng Sawaru đi được có chút vội vàng, này chút không có chuẩn bị, chỉ có thể nói, cho ta cái sandwich, 10 copper, giá tiền này, so bên ngoài quý ra gấp 3. Sauro nhịn, tiếp nhận sandwich, ăn khẩu, cảm giác mùi vị, nhưng lúc này có thể nhét đầy cái bao tử cũng không tệ rồi. Hắn mục đích lần này là liên bang trung bộ Cogni Châu. Nó ở vào liên bang Tim Gan hơi ngã về tây vị trí. Hoang vắng, nghe nói còn có một số cao thường dân bản địa khu dân cư. Dùng mỏ vàng nổi danh, từng có qua một trận kiếm tiền nóng. Tại rộng lớn hoang mạc cùng bình nguyên địa hình bên trên lẻ tẻ giải lấy do kiếm tiền bắn tỉa dương. Mà đến thành trấn, trị an hỗn loạn, báo thù hoành hành, cao bồi tập tục hết sức thịnh. Lựa chọn nơi này, Sauru tự nhiên có cân nhắc. Đầu tiên liền là trị an hỗn loạn, thuận tiện chính mình là một cái thân phận giả. Tại máy chụp ảnh không có bao nhiêu phổ cập bây giờ. Còn có khả năng đánh cái thời gian kém. Lại sau đó thì là tránh đi tây bộ hắc tử xã thế lực cùng với đông bộ hỗn loạn. Trừ cái đó ra, pháp luật rộng rãi, cao bồi cùng tay súng thịnh hành, dễ dàng hơn chính mình thu hoạch kinh nghiệm. Nghe nói cao thường người nắm giữ lấy một chút siêu phàm lực lượng, có lẽ có khả năng mở mang kiến thức một chút, cũng thuận tiện thu thập siêu phàm tài liệu. Đây là hắn xem nhàn thư một đại thu hoạch. Cao thần thổ dân dân, nắm giữ siêu phàm nghề nghiệp con đường khuynh hướng người thi pháp. Có thể lấy tới tinh thần lực tương quan phương pháp phối chế tỷ lệ rất lớn. Trừ cái đó ra, thì là một chút chế tác thần kỳ vật phẩm tài liệu. Ở bên trong vòng không tốt nghênh ngang thu thập, nhưng tại bên ngoài, liền không có này hứa nhiều cố kỵ. Ăn xong sandwich về sau, Sauru duỗi lưng một cái, tiếp tục dùng mũ che kín khuôn mặt, bắt đầu linh hồn xuất khiếu. Trong chốc lát, hắn linh hồn nhanh chóng nhảy vọt, tiến vào tầng thứ hai linh giới. Đây là thần bí chi địa, ngoại trừ cực ít tương quan chức nghiệp giả bên ngoài, liền liền bên trong vòng đối với nó đều không có quá thâm nhập nghiên cứu. Rất tốt. Xem ra ta chung quanh thật là người bình thường, mà thông qua đối với quanh người tâm linh bí cảnh quan trắc, Sauru rất nhanh liền ra kết luận, bình thường tâm linh của người ta bí cảnh, theo vẻ ngoài nhìn lại, kém xa chức nghiệp giả phù đảo hạo đại dĩ nhiên, một chút cao giai có khả năng ngụy trang, nhưng này tối thiểu muốn vượt qua Sauru hai cái nghề nghiệp đẳng cấp. Có thực lực này, cần gì phải ngụy trang đâu. Theo tâm linh giới quan trắc siêu phàm giả, cũng tính một cái che giấu thử thủ đoạn đi. Sauru quan sát chính mình. Hắn lúc này, thình lình đã biến thành người khoác áo khoác màu đen, mặt mang quạ đen mặt nạ cáo tử điều hình ảnh. Lúc này tại tâm linh giới bên trong ngao du, lại có một ít thu hoạch. Bất luận là người bình thường, vẫn là chức nghiệp giả, chỉ cần không có tiếp xúc đến tầng thứ hai tâm linh giới năng lực, tiềm thức cũng chỉ có thể tại chính mình bí cảnh bên trong. Vô phương nhảy ra một bước, trừ phi bằng vào một ít bí pháp hoặc là ngoại lực dẫn dắt. Đương nhiên, người bình thường tiềm thức, cho dù ở chính mình bí cảnh bên trong, cũng là gà yếu, mà chức nghiệp giả liền có phản kích lực lượng, cao giai chức nghiệp giả bí cảnh. Mặc dù bày ở Sauru trước mặt, hắn lúc này cũng không dám liều lĩnh. Cái này là khác nhau. Mỗi người tiềm thức lại cùng tâm linh giới biển cả tương liên. Mối liên hệ này làm sao che giấu? Sauru bắt đầu lục lọi. Này trên thực tế là linh môi chờ linh giới chức nghiệp giả bản năng. Mặc dù không giống ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, nhưng cũng tương đương với bơi lội. Là chỉ cần học tập là có thể nắm giữ năng lực. Hắn lúc này thì tương đương với luyện hóa bí cảnh, đem tiềm thức cùng bí cảnh kết hợp, tạo thành bây giờ có khả năng tại tâm linh giới bên trong tự do hành tẩu linh thể. Hoàn toàn che giấu là không thể nào, nhưng cũng dùng cải biến khí tức. Beatrice nghề nghiệp của nàng con đường tựa hồ không là thuần túy linh giới nghề nghiệp, lại có thể tiếp xúc linh giới, Xem ra là lấy tử vong làm ván nhảy sao? Tại linh giới tương quan phương diện, Sauer có tự tin, nhất định so giữa đường xuất ra Beatrice chuyên nghiệp. Chỉ cần đẳng cấp đi lên, nơi này chính là hắn sân nhà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.